Chương 1044, băng thi. 1044 giờ khắc này, Lục Vân thật muốn điên rồi. Hắn không biết mình đến tột cùng là đi tới một nơi thế nào, nhưng là hắn biết, một khi đem phía trước cái kia chính mình làm mất rồi mà nói, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Hồn phách của hắn không biết lù cờ na ho từ nguyên thần bên trong đi ra ngoài, huyên hóa thành một cái cùng mình giống nhau như lúc bóng người, đi tại trước mặt của mình. Nếu là hồn phách tản, như vậy hắn liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Mặc dù hắn lục đạo nguyên thần ở trong địa phủ, nhưng là đạo này hồn phách, chính là bị một loại đặc thù lực lượng, từ bên trong địa phủ lôi ra tới. Liền xem như sinh tử thiên thư cùng địa phủ lực lượng, đều không thể ngăn cản cố lực lượng này. Đồng dạng, ở bên cạnh hắn anh lạc cũng là như thế, hồn phách của nàng QNZ từ hồn đăng bên trên rơi xuống, một khi đạo này hồn phách tản, nàng liền triệt để vẫn lạc. Hiển nhiên, ở thơ y điếm na y, anh lạc QNZ phát hiện điểm này, nàng QNZ kìm lòng không được nhấc lên tốc độ, đuổi theo hồn phách của mình. Vô luận là Lục Vân hay là anh lạc đều không có đạt tới phạm cảnh tam giai, cũng không tu thành chân linh, cho nên đối bọn hắn mà nói, hồn phách chính là bọn hắn hết thảy. Hỗn độn hệ thống tu luyện mặc dù cùng tiên giới bất đồng, nhưng là có một chút là giống nhau. Hỗn độn sinh linh hồn phách chỉ có đạt tới phạm cảnh tam giai mới có thể ngưng kết ra chân linh. Tiên giới sinh linh chân linh là do thiên địa ngưng kết mà ra, mà hỗn độn sinh linh chân linh thì là từ hỗn độn trật tự rèn đúc. Tại đại hoang thời đại, đại hoang sinh linh tự hạ phát lên biến có được chân linh, đồng dạng, cái này cũng hạn chế bọn hắn phát triển. Bọn hắn chân linh là tự thân dựng dục ra tới, không có trải qua bất luận cái gì rèn luyện, hoàn toàn hạn chế tiềm lực của bọn hắn. Cho nên, đại hoang hậu thiên sinh linh phần lớn nhỏ yếu, trừ bỏ bị Hồng Quân dùng một viên hạt giống sáng tạo điểm hóa tiểu hồ ly bên ngoài, cực ít có người có thể đạt tới hỗn độn cảnh. Thẳng đến tiên đạo thành lập sau đó, tam đại tiên đạo người khai sáng hợp lực vận dụng tiên đạo lực lượng, đem tiên đạo phía dưới sinh linh chân linh đánh tan, lấy quả vị cảnh giới là sinh linh đúc lại chân linh. Đây mới là chính đạo, cùng trong hỗn độn đại đạo một dạng. Lục Vân cùng anh lạc hồn phách càng lúc càng mở nhạt, đây là muốn tiêu tán dấu hiệu. Định đột nhiên, anh lạc lấy ra một cái hộp một dạng pháp bảo, trong miệng của nàng khẽ quát một tiếng, hai đạo màu trắng quang hà từ cái hộp kia bên trong phóng xuất ra, đem cái kia hai đạo hồn phách định trụ. Sau một khắc, cái kia hai đạo sắp tiêu tán hồn phách mới dần dần trở lên rõ ràng. Lục Vân một bước tiến lên, đem hồn phách thu hồi thể nội, hắn mới thoáng thở dài một hơi. Đây là có chuyện gì? Hồn phách của chúng ta tại sao phải đột nhiên chạy đến anh lạc cu nở dê đem hồn phách của mình thu hồi? Vừa rồi nàng chính là thấy được hai cái chính mình cùng hai cái Lục Vân, mới một tay lấy Lục Vân kéo trở về. Huyễn thuật. Lục Vân yên lặng vận chuyển sinh tử thiên thư, đem hồn phách đưa về địa phủ, lúc này mới thoáng thở dài một hơi. Chúng ta đều trúng huyễn thuật, mặc dù chúng ta thanh tỉnh lại, nhưng là loại kia tinh thần huyễn thuật lực lượng nhưng như cũ ảnh hưởng chúng ta, tỉ như đem hồn phách của chúng ta nhét đi. Lục Vân lập tức liền cảm giác được dị dạng. Thậm chí lúc này, loại kia quái dị lực lượng tinh thần vẫn như cũ trong cơ thể hắn, ảnh hưởng hồn phách của hắn, ý đồ lại đem hồn phách của hắn từ trong địa phủ lôi ra tới. Lục Vân đuổi vội khoanh chân ngồi xuống, toàn lực vận chuyển thái sơ chi lực, đem cái kia một tia lực lượng tinh thần đuổi ra ngoài. Qua không biết bao lâu, Lục Vân cùng anh lạc đồng thời mở to mắt, hai người bọn họ đều từ đối phương trong thần sắc gặp được một tia lòng còn sợ hãi. Chúng ta còn muốn tiếp tục hướng phía trước sao? Anh lạc có chút chần chờ mà hỏi. Tiếp tục. Lục Vân đứng dậy, chậm rãi nói ra, vực yêu hoạch tâm ngay ở phía trước, nơi đó hẳn là có đường đi ra ngoài. Ừm. Anh lạc cu nở dê nhẹ gật đầu. Hai người tiếp tục đi tới, hoàn cảnh nơi này đã bắt đầu phát sinh một chu tờ biến hóa, loại kia màu xám đục ngầu khí lưu đã thời gian dần trôi qua tiêu tán, hoàn cảnh chung quanh cu nở dê trở lên rõ ràng. Một tòa hình người pho tượng xuất hiện tại trước mặt hai người. Những này hình người pho tượng bị nặng nghề băng xương phong bế, sinh động như thật, như là từng bước còn sống người một dạng, hình dáng của bọn họ khác nhau. Trên mặt thần sắc trang nghiêm, tựa hồ như lâm đại địch. Những thứ này đều là người sống, bọn hắn trong nháy mắt bị băng phong mà chết. Lục Vân nhìn xem những này pho tượng, lẩm bẩm nói. Hắn nghĩ tới hiên viên mộ bên trong hiên viên thị tộc nhân, bọn hắn cũng là đồng dạng nguyên nhân cái chết, nhưng là nơi này pho tượng cùng hiên viên thị tộc nhân lại có chút bất đồng. Lục Vân từ sinh tử của bọn hắn trong tin tức, thấy được một chút chuyện cũ. Bọn hắn đều là vực yêu thể nội sinh linh, vực yêu chết đi trong nháy mắt đó, bọn hắn cũng bị cái kia mất khống chế hàn khí giết chết. Vực yêu thể nội QNZ có sinh linh vực yêu, liền tương đương với một cái còn sống thế giới. Cái này Lục Vân nhìn xem nơi này, những này hình hình hình người pho tượng, bọn hắn khi còn sống cùng Lục Vân mở dạng, đều là sống sờ sờ sinh linh, có chính mình cái tình cảm, có tư tưởng của mình cùng lý tưởng. Nhưng là hiện tại, bọn hắn đều đã chết, lại duy trì khi còn sống bộ dáng. Ở bên ngoài, Lục Vân là không nhìn thấy bọn hắn. Ngươi nhìn nơi đó đột nhiên, anh Lạc chỉ hướng phía trước hư không. Nơi đó, một viên nho nhỏ băng sắc viên cầu lặng lặng lơ lửng, mà tại băng cầu phía dưới, thì là bốn thiếu nữ thi thể, các nàng quỳ lạy trên mặt đất, tựa hồ đang dùng hai tay của các nàng kéo lên cái kia băng cầu. Cái kia băng cầu, chính là vực yêu hạch tâm, hết thể hàn khí căn nguyên. Không muốn đi qua. Lục Vân kéo lại anh Lạc, ngươi còn nhớ rõ chúng ta vừa mới lúc tiến vào nhìn thấy cái gì sao? Hòm anh Lạc chợt tỉnh ngộ. Đu nờ dê, đây là một ngụm thi quan liền mai táng lấy thứ gì? Lục Vân nhẹ gật đầu, nếu là đoán không sai, cái kia hạch tâm là giả, cái kia bốn thiếu nữ hẳn là một loại nào đó kinh khủng lệ quỷ, chúng ta không muốn quấy nhiễu các nàng. Trong lúc nói chuyện, Lục Vân trong tay nhiều hơn một tấm liễm tức phủ, đồng thời đánh vào chính mình cùng anh Lạc trên thân. Cái kia bốn cái lệ quỷ hiện tại ngay tại ngủ say, cũng không tỉnh lại. Nhưng nếu là các nàng một khi thức tỉnh, Lục Vân có thể không dám hứa chắc, mình tại không sử dụng địa phủ lực lượng tình huống dưới, có thể hay không làm sao các nàng. Răng rắc đột nhiên, từng tiếng vang lanh lảnh vang lên, chung quanh những cái kia băng phong mà thành hình người pho tượng đột nhiên động. Một khối một nhanh khối băng từ pho tượng phía trên đến rơi xuống, lộ ra trong đó cái kia trắng bệnh huyết đủ. Không tốt, Lục Vân sở cờ mặt hoa nở toa nở thay đổi, đi mau lúc này. Lục Vân cu nở dê qua nở không được nhiều như vậy, trên người hắn lập tức khuấy động lên một đạo kiếm khí, ngưng hóa ra một đầu hoàng kim cự long, đem thân thể của hắn bao phủ ở bên trong. Anh Lạc phản ứng cu nở dê rất nhanh, nàng cu nở dê rốt cục lấy ra pháp bảo của mình, một đầu màu xanh biếc trường luyện. Trường luyện bay múa ở giữa, như là một đầu linh xà đồng dạng, thủ hộ lấy anh Lạc thân thể. Giờ phút này, xung quanh những cái kia tượng băng phía trên băng xương đã hoàn toàn dáng tươi cười, từng bước thân thể trắng bệch bóng người xuất hiện tại trước mặt hai người, sau đó dương nanh múa vuốt hướng phía bọn hắn đánh tới. Cương thi, những cương thi này trên thân đều tản ra lạnh thấu xương hàn khí, loại hàn khí này liền xem như Lục Vân đều trong lúc nhất thời khó thích ứng. Không được đụng đến bọn chúng, cũng không cần giết bọn nó. Đột nhiên, Lục Vân la hoảng lên, giết bọn chúng, ngươi liền sẽ biến thành bọn chúng chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.